Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 907, trọng thương, gocchuyenaudio.com. Doanh trại sát thủ kiểm tra sức khỏe, là kiểm tra toàn diện đối với sát thủ, chiều cao, thể trọng, công năng tim phổi cũng chỉ là cơ sở nhất, còn có một bộ phận vô cùng quan trọng, bao quát ghi chép lưu trữ, thu thập máu, kiểm tra các loại DNA. Cảnh Duệ đã tới doanh trại sát thủ, nhưng khi đã làm tốt chuẩn bị làm giả. Tuy xác thực hình dáng là mặt anh ta, nhưng sau khi tiêm thuốc vào hơi cải biến dung mạo. Đối phương chuẩn bị kiểm tra máu, nửa đường sẽ bị anh ta thay thế trong tổ chức sát thủ, anh ta đã sắp xếp mấy chục người trong 6 năm qua, gần như mỗi cái bộ phận đều có người của anh ta, năm nay bởi vì anh ta tiếp xúc phương diện cao, nên cắm người vào càng nhiều. Nếu không bị người ta biết trong máu của anh mang theo virus như Cảnh Trí, mà hai người tồn tại liên hệ máu mủ, hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Anh ra khỏi phòng, tiến vào phòng kiểm tra sức khỏe, Cảnh Duệ nhanh chóng biết được vì sao năm nay tiến hành kiểm tra sức khỏe 2 lần rồi. Lần kiểm tra sức khỏe này, là nhằm vào Cảnh Trí. Trong viện nghiên cứu virus, cũng có người của Cảnh Duệ, 6 năm qua anh dưới ủng hộ của gia tộc không ngừng thâm nhập thế lực trong tổ chức. Sau khi hy sinh vô số người, hiện tại viện nghiên cứu virus cũng có người của anh. Cho nên, Cảnh Duệ biết mỗi tháng viện nghiên cứu virus đều sẽ rút máu của Cảnh Trí dùng nghiên cứu, bởi vì chủ yếu dùng cho thí nghiệm người, sau khi máu được kiểm tra xong đều dùng hết cho nên cần phải không ngừng rút ra từ người Cảnh Trí. Sát thủ vì phòng ngừa để lộ bí mật, càng phòng ngừa sát thủ nói ra bên ngoài, liền xây dựng nơi này thành một khu cô độc bị che đậy tín hiệu. Cho nên Cảnh Duệ không biết chuyện hôm nay Cảnh Trí rút máu thất bại. Nhìn thấy người phụ trách kiểm tra sức khỏe rút máu người đang tìm ma mị khắp nơi, anh lập tức oán được tổ chức bọn họ kiểm tra sức khỏe chính là vì rút máu của Cảnh Trí mà thôi. Ánh mắt Cảnh Duệ có chút lạnh. Mỗi tháng đều rút máu từ Cảnh Trí coi như thể chất anh mạnh đi nữa, thời gian lâu dài căn bản cũng gánh không được. Cái này không thể nghi ngờ là đang tiêu hao tính mạng của anh. Cảnh Duệ đang nghĩ ngợi chỉ thấy toàn thân Cảnh Trí ướt đẫm đi đến. Sắc mặt của anh hơi trắng bệch, bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào, thần sắc hơi có chút vặn vẹo, giống như nhẫn nhịn thống khổ to lớn. Trong phòng kiểm tra sức khỏe có 10 người sát thủ cũng đến nhìn qua Cảnh Trí, không có người để ý việc anh chật vật, cũng không có người chế giễu sắc mặt anh tái nhợt, tất cả mọi người đều nhường ra một con đường cho anh. Người mạnh ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận được kính trọng. Bình thường Cảnh Trí trong huấn luyện vẫn luôn dùng tuyệt thành tích dẫn trước tất cả mọi người, cho dù lần này phía trên danh sách sát thủ anh đứng thứ hai, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tán thành của mọi người đối với anh. Trong giới sát thủ cho tới bây giờ đều không có vận khí nói chuyện, tất cả thành tích đều là dùng mạnh mẽ, dùng thực lực chân chính đổi lấy. Hiện tại Cảnh Trí chật vật như thế, tất cả mọi người cho là anh muốn đi chấp hành nhiệm vụ, không có ai biết anh thống khổ như vậy, là bởi vì tổ chức sát thủ cắm vào ở trong cơ thể anh chip phát tác. Sát thủ trong doanh trại sát thủ, bình thường đều chỉ có thể cắm vào một cái chip, nếu nhiều thân thể liền không chịu được. Nhưng thể chất Cảnh Trí đặc biệt, viện nghiên cứu virus nghiên cứu ra thân. gocchuyenaudio.com, thể của anh hoàn toàn có thể cắm vào hai chip, cho nên, doanh trại sát thủ đặc biệt nhằm vào anh thiết kế một chip khống chế khác cũng cắm cùng cái chip sau tay anh. Ma mị, ngươi đi đâu rồi hả? Thông báo cậu rất nhiều lần, vì sao hiện tại mới trở về? Được đứng thứ hai, liền cảm thấy mình rất đáng gờm rồi sao? Người phụ trách kiểm tra Lan quát hỏi. Lan năm mới muốn đi đến khu vực sát thủ, hắn ta ở trong tổ chức sát thủ có được chỗ dựa mạnh, bởi vậy thái độ cũng vô cùng ngang ngược. Hắn ta cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể ma mị, lấy cấp bậc của hắn ta còn chưa có tư cách biết sát thủ cơ mật tối cao. Hắn ta chỉ biết ma mị thị sát, nhưng tất cả mọi người nơi này đều là sát thủ, ai mà không thị sát. Nếu mà nương tay nhân từ, ngày thứ hai lập tức biến thành một thi thể. Sát thủ có quy củ xâm nghiêm, Lan cảm giác người thân của mình được bảo vệ đầy đủ cho nên không có sợ hãi. Dù Cảnh Trí bị chip mang tới tra tấn to lớn, nhưng anh không nói hai lời, lập tức tiến lên, đạp Lan ra ngoài. Bịch một tiếng lớn lớn, phía sau lưng Lan đụng phải một cái bàn, bàn gỗ nhất thời vỡ vụn thành hai nửa, đủ để thấy, một đạp này của Cảnh Trí có bao nhiêu hung ác. Lan bị đá ra xa mười mấy mét, phía sau lưng trực tiếp đụng gãy mặt bàn, cột sống của hắn ta cũng nhận tổn thương nghiêm trọng. Hắn ta nằm trên mặt đất kêu thảm thống khổ, Cảnh Trí chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ta, từ cao nhìn xuống, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tôi đứng hàng thứ hai, có quan hệ gì tới cậu? Hôm nay tôi sẽ để cậu xem một chút, rốt cuộc tôi ghê gớm cỡ nào. Anh dám giết tôi, anh nhất định cũng không sống nổi. Lan lạnh lùng thét lên. Hắn ta cho tới bây giờ không thể tin được chính mình lại bị ma mị đánh. Hắn ta nắm dụng cụ điều khiển trong tay, sau đó điên cuồng khống chế tần suất lớn. Cảnh Chí lập tức kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã trên mặt đất. Trong lỗ tai của anh chảy ra máu tươi, trong lỗ mũi cũng đang chảy máu, mạch máu toàn thân cũng bắt đầu tê liệt, âu phục màu trắng nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ. Anh thống khổ nằm trên mặt đất, cả người đều giống như bị điện cao thế giật, không ngừng run rẩy co rút. Vẻn vẹn mấy chục giây, anh liền ngất đi, nhưng cho dù ngất đi, thân thể của anh cũng bởi vì đau đớn kịch liệt đang không ngừng run run. Cảnh Duệ đứng ở bên ngoài mười mấy mét nhìn tất cả tình cảnh của Cảnh Chí. Ánh mắt của anh lập tức đỏ lên, 6 năm kiếp sống sát thủ cũng sớm rèn tạo anh ta thành một người đạm mạc lãnh khốc, tim của anh còn cứng hơn đá, anh không có bất kỳ tình cảm gì. Thế nhưng giờ khắc này, tim của anh lại đang rỉ máu. 6 năm qua Cảnh Chí cũng gặp loại tra tấn này sao? Các người cứ chờ đấy, ngày sau tất cả các người phải chết. Năm đó Cảnh Chí bị mang đi, mới chỉ có 10 tuổi, có phải một khi anh không nghe lời, bọn họ cũng tàn nhẫn đối đãi anh như vậy? Cảnh Duệ không kiềm hãm được bước ra phía trước một bước, hiện tại anh vừa muốn mang Cảnh Chí đi. Anh muốn cho nổ tung khu vực sát thủ này. Đúng vào lúc này, khi sát thủ vang lên còi báo động chói tai. Khi tất cả sát thủ đều mang lo nghĩ đề phòng, trong phòng kiểm tra sức khỏe xông tới 5-6 bác sĩ, sau đó, người tổng phụ trách khu vực sát thủ và 4 quản lý cấp bậc cao nhất cũng cấp tốc chạy vào. Bọn họ cũng không nhìn ai, thẳng đến bên cạnh Cảnh Chí, chỉ có người tổng phụ trách dẫn đầu dùng giọng run rẩy hô to. Gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người ra ngoài, lập tức, cảnh báo cấp bậc tối cao, cách chương.